Xem ra trên đảo kia tối thiểu cũng có hai vị kim đan chân nhân của Vạn Kiếm Ma Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ khống chế hải đảo, vạn vật hóa kiếm, chiếm cứ địa lợi để phòng thủ. Mà xung quanh đảo, có khoảng 16 kim đan chân nhân của Liên minh Lục Kiếm, bọn chúng đang hợp lực vây công 5 kim đan chân nhân của 5 đại kiếm phái. Kiếm khí của 5 vị kim đan chân nhân này vô cùng mạnh mẽ, Dư Tắc Thành dùng cảm ứng của thấu không đại thần niệm thuật quét qua, phát hiện trong đó có 3 vị kim đan chân nhân kiếm khí xung thiên, không gì ngăn nổi, rõ ràng là liệt thiên kiếm khí. Hai vị kim đan chân nhân còn lại kiếm khí biến hóa vô cùng, hoặc là liệt hỏa, hoặc là hàn băng. Đây là kim đan chân nhân của Hỗn Nguyên kiếm phái. Bọn họ lấy 5 chống 16, mỗi người thường xuyên lấy 1 chống 3, chiến đấu kịch liệt giữa không trung. Theo tình hình đại chiến trước mắt, hai phe đang ở vào thế cân bằng. Trong 5 vị kim đan chân nhân của 5 đại kiếm phái có 2 nữ nhân vô cùng dũng mãnh. Hai nàng thường xuyên lấy 1 chọi 4, chọi 5, cứng rắn ngăn cản cường địch. Có thể nói nhờ vào hai nàng rất nhiều, 5 người này mới có thể chống đỡ được đối phương cường công. Nếu các nàng không địch lại sẽ lập tức rút lui về phía sau, lui về phạm vi của đảo, lập tức được kim đan chân nhân của Vạn Kiếm Ma Tông cứu viện. Tức thì vạn vật trên đảo hóa kiếm, ngăn cản đám kim đan chân nhân của Liên minh Lục Kiếm truy sát hai nàng. Các vị kim đan chân nhân của 5 đại kiếm phái sau khi lui về đảo lập tức nghỉ ngơi, trị liệu thương thế, khôi phục chiến lực, sau đó nhanh chóng bay lên đấu tiếp với đối phương, đề phòng đối phương phá hỏng đảo này, khiến các kim đan chân nhân của Vạn Kiếm Ma Tông không còn gì để hóa kiếm. Dư Tắc Thành dùng thấu không đại thần niệm thuật cảm ứng hai nữ kim đan chân nhân kia, tức thì sửng sốt. Một người trong đó rõ ràng là Bạch Tố, năm xưa gặp ở Đan Môn, nàng vẫn còn là tu sĩ trúc cơ, bao nhiêu năm không gặp, hiện tại đã trở thành kim đan chân nhân. Bạch Tố điều khiển song kiếm, oai phong lẫm lẫm, thường xuyên lấy 1 chống 5, đại chiến cường địch. Xem ra năm xưa nàng tu luyện thuật một mình điều khiển song kiếm hợp bích hiện tại đã đại thành, cho nên mới đủ sức lấy 1 chọi 5 như vậy. Nữ kim đan chân nhân còn lại dưới cảm ứng của Dư Tắc Thành chỉ là một luồng hào quang, tụ hợp lực 12 nguyên tố. Những nguyên tố này quấy nhiễu lực cảm ứng của Dư Tắc Thành, khiến cho hắn không thể cảm ứng được bộ dáng của đối phương, nhưng nhìn qua vô cùng quen mắt, chỉ có điều không thể xác định nàng này là người nào. Hai bên đang quấn lấy nhau đại chiến, đám kim đan chân nhân của Liên minh Lục Kiếm công kích vô cùng mạnh mẽ, dốc hết toàn lực. Nhưng kim đan chân nhân của 5 đại kiếm phái chỉ lo phòng ngự, cho dù có cơ hội, bọn họ cũng không ra tay phản kích đối phương. Nháy mắt Dư Tắc Thành đã hiểu vì sao bọn họ lại làm như vậy. Chính là vì phòng ngừa một trong 5 nguyên anh chân quân của đối phương tới đây quấy nhiễu chiến cuộc, cho nên dù có cơ hội, bọn họ cũng không điên cuồng phản kích. Kết quả chân chính của trường đại chiến này phải trông vào đại chiến giữa các nguyên anh chân quân ở xa xa, đó mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Trong 16 kim đan chân nhân của đối phương, có 7 người tạo thành 3 kiếm trận, bọn chúng đều là kim đan chân nhân của đại diễn tung hoành kiếm phái. Chúng tổ chức 3 người hình thành một kiếm trận, hoặc 2 người một kiếm trận, có khi 7 người đồng thời sát nhập, có khi 3 trận hợp nhất, có được kiếm trận như vậy, bọn chúng đã đứng vào thế bất bại. 9 người còn lại, trong đó có 4 người điều khiển kiếm quang nhanh như điện chớp, đây toàn là kim đan chân nhân của Nghệ Xạ Khoái Kiếm Tông. Còn có 2 tên sử dụng kiếm khí Ngân Hà, chính là đồng môn của tên kim đan chân nhân Ngân Hà Tinh Kiếm Tông vừa bị mình đánh chết. Kiếm quang của 3 người còn lại rất dài lại lạnh lùng như băng giá, bọn chúng chú trọng biến hóa vô cùng. Trong một kiếm ẩn chứa kiếm lực vô tận, bạo phát ở điểm yếu nhất, ẩn chứa uy năng ngay cả ở nơi mỏng nhất. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang quan sát, lập tức đối phương đã có người ra ứng chiến. Kiếm trận của 7 người kia nháy mắt hóa thành hình mũi dùi, ép về phía Dư Tắc Thành. 7 tên này hợp nhất, muốn lấy thịt đè người, dùng kiếm trận đánh chết Dư Tắc Thành. 7 kim đan chân nhân ngự kiếm xông tới, bọn chúng kết trận mũi dùi, kiếm quang hừng hực khí thế, nhanh chóng ép tới. 7 người bọn chúng hình thành kiếm trận kỳ dị, thậm chí dị tượng kim đan của chúng cũng kết hợp thành một thể, hóa thành một hư ảnh giống như sơn mạch, lấy khí thế mênh mông cuồn cuộn ép về phía Dư Tắc Thành. Kiếm trận do 7 người kết thành bắn ra kiếm khí vô cùng, rốt cục hóa thành hình dáng một ngọn sơn phong khổng lồ, khí thế hung hãn từ xa đánh tới, thấy bọn chúng đang tấn công mình. Dư Tắc Thành chỉ khẽ mỉm cười, năm xưa mình đã từng giao thủ cùng đệ tử của đại diễn tung hoành kiếm phái này. Tuy rằng nhìn bề ngoài kiếm trận hung hăng hùng hổ như vậy, nhưng đến khi áp sát mình, chúng sẽ thu liễm kiếm khí lại, ngưng tụ trong cơ thể, nháy mắt áp chế lực lượng mênh mông kia tới mức nhỏ nhất nằm trên phi kiếm, sau đó mới phát ra một kiếm, lại là trò cũ. Dư Tắc Thành lập tức có cách đối phó. Trên không thình lình có một đạo hào quang hạ xuống, là đạo thần dương, Dư Tắc Thành lặng lẽ vận chuyển hình thành một đạo hào quang hùng mạnh, còn lớn hơn ngọn núi của đối phương ba phần. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, mang theo hào quang thật lớn xông về phía bảy người đối phương, hào quang vạn đạo. Bảy người đối phương liếc nhìn nhau, lập tức biến trận, nháy mắt hình thành một đường thẳng tắp, tất cả lực lượng tập trung vào người đứng đầu, người nọ thoáng chuyển kiếm, tất cả chân nguyên của sáu người phía sau nháy mắt tập trung vào người y, nhanh chóng nâng cao chiến lực, thậm chí đạt tới trình độ của Nguyên Anh chân quân. Đối phương múa tích kiếm quang chém về phía Dư Tắc Thành, ẩn chứa chân nguyên lực vô cùng tận, đột ngột hóa thành hình giao long giữa không trung, khí thế hủy diệt hết thảy, nhưng tốc độ của một kiếm này rất chậm, để cơ hội cho người ta tránh né. Đột nhiên Dư Tắc Thành có linh cảm dường như kiếm này muốn ép mình phải tránh lui. Nếu đã là như vậy, ta đây sẽ tránh. Thân hình Dư Tắc Thành thoáng động, dường như muốn ngự không bay lên, tránh đi kiếm này. Thình lình người cuối cùng của đối phương hóa thành một đạo lưu quang bay vọt lên cao, phóng nhanh về phía Dư Tắc Thành. Tốc độ của y nhanh như điện chớp, thì ra y không phải là kim đan chân nhân của đại diễn tung hoành kiếm phái, mà của nghệ xạ khoái kiếm tông ngụy trang. Y muốn lợi dụng sơ hở trong khi Dư Tắc Thành né tránh, phát ra một kiếm chí mạng. Một kiếm này khí thế như long trời lở đất, đâm nhanh về phía Dư Tắc Thành, đồng thời kiếm khí giao long kia cũng đột ngột bạo phát, phi kiếm biến hóa, công tới vô cùng mạnh mẽ. Kiếm này quá nhanh, muốn tránh cũng không kịp, nháy mắt đã đâm trúng Dư Tắc Thành. Tên kim đan chân nhân của nghệ xạ khoái kiếm tông vui mừng vô kể, đang định thúc đẩy kiếm khí nghiền nát Dư Tắc Thành, nhưng Dư Tắc Thành vừa bị kiếm khí đánh trúng lập tức tan ra, không ngờ y đánh trúng Dư Tắc Thành chỉ là hư ảnh do kiếm khí biến thành, nhưng vì sao lại có hư ảnh chân thật tới mức này? Ảo ảnh thuật ở luyện khí kỳ là pháp thuật thường dùng, nhưng tới kim đan kỳ không còn ai sử dụng. Bởi vì kim đan chân nhân tu luyện nhiều năm, có được pháp lực vô thượng, ảo ảnh tầm thường như vậy, kim đan chân nhân chỉ cần liếc mắt qua là có thể nhìn thấu, nhưng hư ảnh mà Dư Tắc Thành vừa sử dụng lại hết sức đặc thù, khiến cho tên kim đan chân nhân kia không thể nhìn thấu. Đây chính là ứng dụng của lực thiên đạo phân phân hợp hợp, có thể nói cũng là phân thân của Dư Tắc Thành, chỉ có đâm trúng mới phát hiện được thật giả. Tên kim đan chân nhân của nghệ xạ khoái kiếm tông phát hiện không ổn, một kiếm không trúng định bỏ chạy, nhưng hết thảy đều đã muộn. Dư Tắc Thành lấy hơi, đột ngột động thật nhanh, không hề thối lui, ra sức chém mạnh. Một đạo quang trụ phóng vút lên cao, thi triển song dực nhất triển, phô thiên cái địa, chém về phía bảy người đối phương. Kiếm này là kiếm pháp đặc thù của kiếm phi dực, nhưng Dư Tắc Thành dùng lực một kiếm này rõ ràng là đã sử dụng bốn loại lực thiên đạo cùng một lúc, lấy lực phân phân hợp hợp làm trung tâm, hợp nhất ba loại lực sát ma, lực tinh thần, đạo thần dương, phát ra kiếm này. Đây là thành quả Dư Tắc Thành tu luyện thời gian vừa qua, vì tương lai hợp nhất sáu loại lực thiên đạo, hóa thành kiếm cưu mà nỗ lực. Chỉ có như vậy mới có thể hợp nhất song cưu. Kim đang hóa anh, trở thành Nguyên Anh chân quân. Kiếm này nhờ có bốn loại lực thiên đạo xuất ra cùng lúc, cho nên đáng sợ vô cùng. Trước kia Dư Tắc Thành chỉ sử dụng một loại lực thiên đạo thi triển kiếm pháp cũng đã có thể chém giết hết thảy, hiện tại là bốn loại phát ra trong một kiếm, có thể tưởng tượng được uy lực của nó tới mức nào. Tên kim đan chân nhân của nghệ xạ khoái kiếm tông vừa mới vọt lên chuẩn bị bỏ chạy, đã bị kiếm trụ song dực nhất triển, phô thiên cái địa bao vây, chém tới cả sáu người phía sau y. Không cần biết ngươi hư hư thật thật thế nào, cho dù ngươi có được ngàn kiếm vạn đao, ta chỉ cần dùng một đòn, lấy lực phá xảo, khoái kiếm, kiếm trận hợp thể gì đó, phá hết cho ta. Lập tức kiếm trụ bùng nổ, va chạm với kiếm ánh giao long của đối phương. Nháy mắt kiếm ảnh giao long vỡ nát thành tro, sau đó một tiếng nổ mãnh liệt vang lên, kiếm thế của bảy người đối phương hoàn toàn không địch nổi một kiếm của Dư Tắc Thành. Trúng kiếm quang này, bọn chúng không thể nào không lui từng bước một về phía sau. Nói chính xác chỉ có sáu người, tên kim đan chân nhân của nghệ xạ khoái kiếm tông đã hoàn toàn biến mất sau một kiếm này, lãnh trọn một đòn của cả hai bên, hình thần câu diệt. Còn lại sáu tên kim đan chân nhân của đại diễn tung hoành kiếm phái đối mặt kiếm thế hùng mạnh của Dư Tắc Thành, thân hình bọn chúng rung lên rất nhiều lần, hóa giải lực tấn công vô cùng của kiếm trụ, nhưng dưới lực đè ép quá mạnh mẽ, sáu người bọn chúng chỉ có thể lui về phía sau từng bước, bị kiếm trụ này đè ép tới nỗi không còn lực trả đòn. Một tiếng kêu to vang lên, đột ngột sáu người này biến hóa, chia làm hai tổ, mỗi tổ ba người. Một tổ trong đó bạo phát dao động điên cuồng, ba người bọn chúng thi triển thiên ma giải thể đại pháp, hình thành lực nổ cực mạnh, bắn văng ba tên đồng môn sau lưng mình ra ngoài vòng chiến.

vầng sáng kia đã bị chém tan tành, kiếm quang bạch tố thuận thế chém tới, thân thể y vỡ tan thành nhiều mảnh, hình thần câu diệt. Trong lúc này, những người còn lại cũng đang chiến đấu, hai kim đan chân nhân còn lại không kịp chạy trốn đã bị giết chết ngay tại chỗ. Bạch Tố nhìn Dư Tắc Thành nói, Dư Tắc Thành, là huynh sao, đa tạ. Dư Tắc Thành cười gật đầu, lúc này hai kim đan chân nhân của Vạn Kiếm Ma Tông cố thủ hải đảo cũng đã bay lên, một người trong đó là Cao Thiên Tâm mà Dư Tắc Thành đã quen biết ở thành Đại Lương ngày trước. Từ xa y đã kêu lên, quả nhiên là huynh. Dư Tắc Thành, huynh quả thật vô cùng xuất sắc. Thì ra truyền thuyết Hiên Viên kiếm phái có thể trúc cơ trảm kim đan. Kim đan chiến nguyên anh thật sự tồn tại. Giỏi thật, không ngờ huynh đánh cho Tấn Tật Chân Quân của Nghệ Xà Khoái Kiếm Tông phải co giò bỏ chạy, ta phục huynh quá xá. Dư Tắc Thành nhìn thấy y bèn cười nói, Thiên Tâm huynh, đã lâu không gặp, huynh có khỏe không? Cao Thiên Tâm đáp, khỏe, khỏe, lần này nếu không có Tắc Thành huynh xuất hiện, chúng ta thật sự là lành ít dữ nhiều. Con bà nó, chúng ta bất ngờ bị bọn nhóc Liên Minh Lục Kiếm này phục kích, quả thật vô cùng mất mặt, bất quá đại chiến lần này, bọn chúng lỗ vốn không nhỏ. Bị hai vị tiền bối Nguyên Anh Liệt Thiên kiếm phái đánh chết một tên Nguyên Anh chân quân, lại bị huynh đã thương một tên, đù cho bọn chúng phải đau lòng không biết bao lâu. Cao Thiên Tâm còn đang lải nhải, Dư Tắc Thành chợt phát hiện kim đan chân nhân thứ hai mình cảm thấy vô cùng quen thuộc đang đứng xa xa lặng lẽ nhìn mình. Dư Tắc Thành làm như vô tình nhìn thoáng qua, một thân áo trắng không nhuốm bụi trần, băng tâm nhược cốt, dáng vẻ yểu điệu thanh tú, quả thật là một giai nhân sắc nước hương trời, nàng cũng đang nhìn hắn. Thiếu niên năm xưa tiêu sái phóng khoáng, hôm nay càng tiêu sái anh tuấn hơn. Đầu đội nhược quán, thân khoác pháp bào, vung kiếm khinh thường nhìn trời cao, tuấn tú chẳng khác gì cây ngọc trước gió. Nháy mắt ánh mắt hai người gặp nhau, Dư Tắc Thành lập tức biết nàng là ai. Chính là thiếu nữ của Hứa Ký Vạn Điểm năm nào, Hứa Tiêu Nhã, mình đã đặt tên cho nàng, thì ra là nàng. Năm xưa ở thành Đại Lương, hai người thoáng gặp nhau, rốt cục sát vai mà qua, cách biệt đã nhiều năm. Hôm nay rốt cục tái ngộ trên thương khung hải mênh mông trong hoàn cảnh như hiện tại, ánh mắt hai người gặp nhau, dường như vĩnh viễn không chịu rời ra, ánh mắt nàng lúc này như rực lửa, dường như đang muốn cho hắn biết rằng, không có giờ phút nào là nàng quên hắn, cũng như đang nói về nỗi tiếc nuối năm xưa chỉ gặp thoáng qua, ánh mắt hắn cũng nóng rực lên, dường như muốn hỏi rằng đã lâu không gặp, nàng tha hương đất khách quê người, cuộc sống ra sao, hắn và nàng hai người tiến tới gần nhau, ánh mắt nóng bừng vẫn không rời. Một tình cảm vô cùng khó tả chợt dâng lên trong lòng của cả hai. Hắn hiểu được nàng hiểu được hắn, dường như cả hai đều có cảm giác tâm ý tương thông sinh ra hết sức tự nhiên, hai bên càng ngày càng gần, chỉ còn cách 6-7 bước. Nàng đang chờ phản ứng của hắn, chỉ cần một cử chỉ, một lời nói của hắn để đánh dấu lần tương ngộ trên thương khung hải này, để bù lại nỗi niềm tiếc nuối của lần tao ngộ sát vai mà qua ngày trước, nhưng Dư Tắc Thành lại không làm gì cả. Nếu năm xưa chỉ gặp thoáng qua, vậy hôm nay cũng là như thế. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt hắn chợt trở nên lạnh lùng như băng giá, ngọn lửa bừng bừng khi nãy đã hoàn toàn tiêu tán, thứ đã mất đi không thể lấy trở về. Cứ như vậy, hai người lại sát vai mà qua cũng như ngày trước. Giữa thương khung hải mênh mông này lại một lần thoáng gặp nhau, để rồi sau đó ai đi đường nấy. Đời người ta có rất nhiều lần tương ngộ, có vô duyên, cũng có hữu duyên, toàn là sát vai mà qua. Nếu không có chữ nếu, cũng sẽ không có kết quả này. Cứ như vậy hai người trở thành khách qua đường của nhau, cũng có lẽ số trời đã định, lại một lần nữa sát vai mà qua. Dư Tắc Thành đột ngột ngự kiếm bay lên, không nhìn Hứa Tiểu Nhã lần nào nữa, bay về phía chiến trường giữa các Nguyên Anh chân quân, để mặc Hứa Tiêu Nhã đứng ngơ ngác nhìn theo. Các Nguyên Anh chân quân trên chiến trường nhìn thấy Dư Tắc Thành ngự kiếm bay tới, lập tức hai bên chấm dứt đại chiến. Bốn tên Nguyên Anh chân quân của Liên Minh Lục Kiếm lập tức rút lui, năm người bọn chúng đánh ngang tay bất phân thắng bại với hai vị chân quân phá hải, Khai Sơn, hiện tại đã bớt đi một người, có tiếp tục chiến đấu cũng không còn ý nghĩa, hai vị chân quân phá hải, Khai Sơn cũng không truy sát, hai bên lặng lẽ tách ra, chấm dứt đại chiến. Dư Tắc Thành thấy cảnh tượng này, lập tức thi triển chỉ xích thiên nhai, nháy mắt đã biến mất cuối chân trời, cũng không về lại chiến trường, không muốn ôn chuyện cũ cùng bọn Bạch Tố, mà kiên quyết cất bước ra đi, xong chuyện rủ tay áo, quay đi ẩn thân danh, trận chiến này đối với Dư Tắc Thành bất quá chỉ là trận chiến ngẫu nhiên mà thôi. Chiến đấu kết thúc, Dư Tắc Thành không muốn gặp Hứa Tiểu Nhã, lập tức độn ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net